Điện Vương ở Dề, chương 259, rốt cuộc anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng Vương Chủ Thiên Cơ hẳn là một người lạnh lùng vô tình. Không nghĩ tới có thể nhẫn nhịn như thế này vì một người phụ nữ. Ha ha, rất tốt. Có phải nếu tôi bắt ngài chết để đổi lấy mạng sống của người phụ nữ này, ngài cũng sẽ đồng ý đúng không? Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt lần thứ hai mở miệng. Diệp Đông gật gật đầu. Nói, tôi đồng ý. Đây gần như là không hề cần phải nghĩ ngợi đã đồng ý. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt thấy vậy, trên mặt cô ấy lộ vẻ xúc động. Đương nhiên, vẻ mặt xúc động này đã bị giấu dưới lớp mặt nạ. Không một người phụ nữ nào không hy vọng có một người đàn ông yêu mình, yêu đến mức có thể từ bỏ cả mạng sống. Về phía Lý Tâm Di, giờ phút này trên mặt cô ấy đã đầy nước mắt. Chỉ là cô ấy bị trúng thuốc nên căn bản không thể mở miệng nói chuyện được. Ngay cả thở mạnh cô ấy cũng không làm được. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt. Được, bây giờ ngài uống thuốc này vào. Nó sẽ khiến tu vi của ngài giảm xuống. Giảm đến cấp bậc hóa cảnh sơ kỳ. Không có thuốc giải của tôi, ngài sẽ không khôi phục lại được. Giọng nói của thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe như cũ, nhưng trong giọng nói lúc này không mang theo chút cảm xúc nào. Vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt Lý Tâm Di hết sức lo lắng. Cô ấy muốn lắc đầu, nhất định không thể để Diệp Đông dùng loại thuốc đó được. Chỉ là cô ấy không làm được. Cô ấy không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Điều duy nhất cô ấy có thể làm là rơi nước mắt. Nước mắt cô ấy không kiềm chế được rơi càng ngày càng nhiều. Giống như mưa rơi, vẻ mặt Diệp Đông bình tĩnh. Anh chỉ đáp lại đúng một chữ. Được, kiên định, không hề do dự hay ngập ngừng. Lo lắng, soạt, một cái chai xuất hiện trên tay thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt. Cô ấy ném mạnh cái chai đến trước mặt Diệp Đông. Diệp Đông đưa tay ra bắt lấy cầm trên tay. Giờ phút này bên trong đôi mắt của Lý Tâm Di tràn ngập nước mắt. Không chút tiếng động chảy xuống. Cô ấy muốn hét lên thật to. Không cho Diệp Đông uống thuốc này. Chỉ là cô ấy không làm được. Hơn nữa, hiện giờ Diệp Đông không hề nhìn về phía cô ấy. Diệp Đông cầm cái chai trực tiếp ngửa đầu nuốt xuống. Bên dưới chiếc mặt nạ, có thể thấy được trong đôi mắt xinh đẹp của thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt lúc này đầy vẻ chấn động. Ngài không hỏi tôi muốn làm gì sao? Cứ như thế mà trực tiếp uống hết. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt mở miệng nói. Diệp Đông nói, có cần thiết không? Giờ tôi đã uống xong rồi. Cô thả cô ấy đi. Diệp Đông có thể cảm nhận được trạng thái của thân thể mình. Đúng thật là đã bị áp chế rất lớn. Sau khi uống thuốc độc này, nội lực chảy trong cơ thể anh đã bị kìm hãm khiến nó di chuyển cực kỳ chậm. Hiện giờ anh không sợ các loại độc, nhưng muốn tiêu hóa loại độc này, vẫn cần ít thời gian. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt, ngài không sợ tôi không giữ lời sao? Dù ngài đã uống hết thuốc độc, tôi cũng không để cô ấy đi. Vẻ mặt Diệp Đông rất bình tĩnh. Nguyên tắc mấu chốt của sát thủ, tôi nghĩ, hẳn là cô có. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt gật đầu, nói, đúng vậy, hiện tại tôi không cần phải không giữ lời với ngài. Dù sao, thực lực của ngài nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ở cấp bậc hóa cảnh sơ kỳ. Keng, cô ấy thả lỏng bàn tay đang cầm sợi dây đồng. Dù sợi dây đồng thanh mảnh, lúc rơi xuống trong không khí yên tĩnh như thế này vẫn phát ra tiếng động khiến người ta chú ý. Lúc này Diệp Đông mới nhìn về phía Lý Tâm Di. Trong ánh mắt anh mang theo tình cảm yêu chiều lẫn sự áy náy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Tâm Di lại cảm thấy cực kỳ xúc động giống như bị điện giật. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt thấy cảnh này cũng nhịn không được cũng cảm thấy cảm động. Thế nhưng cô ấy lại có cảm giác đã gặp cảnh này rồi. Đây chính là ảo giác. Không thể nào, thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt kiềm chế cảm xúc dao động của mình lúc này. Ngay sau đó, thủ lĩnh tổ chức sát thủ linh diệt nói. Vương Chủ Thiên Cơ, ngài đúng là một người tình sâu nghĩa nặng, rất đáng để người ta kính nể. chẳng qua tôi cho ngài uống loại thuốc độc này chỉ vì muốn tỉ thí với ngài một trận thôi. Ngôn Tình Xuyên không, tôi sẽ áp chế thực lực võ đạo của tôi giống như ngài bây giờ. Tôi muốn nhìn xem Vương Chủ Thiên Cơ danh tiếng lẫy lừng rốt cuộc mạnh ở chỗ nào. Nếu ngài thắng tôi có thể thả cô ấy hoặc ngài. Nếu ngài thua, vậy thì thật xin lỗi. Hai người đều phải chết. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt lần nữa mở miệng. Giọng nói của cô ấy trở nên lạnh lùng hơn, mang đầy sát khí. Cô ấy chỉ là tự áp chế thực lực, mà Diệp Đông lại bị thuốc độc khống chế. Không có thuốc giải của cô ấy không thể nào hồi phục được. Cho nên, tình hình trước mắt đều nằm trong sự khống chế của cô ấy. Diệp Đông nói, được, nếu tôi thua, hãy tha cho cô ấy. Anh vẫn không hề do dự đồng ý. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt gật đầu. Ngay sau đó, xem tôi đây. Lúc này, thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt di chuyển thân mình. Trong khoảnh khắc cô ấy ra tay, Diệp Đông cũng chỉ sửng sốt một chút, chứ không lập tức ra tay. Tôi áp chế thực lực chưa đủ thấp sao? Ngài còn không mau ra tay. Nếu ngài không ra tay, đó chính là tự rước lấy cái chết. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt quát lớn. Trong nháy mắt, trong tay cô ấy xuất hiện một thanh đao nhỏ nhắn. Tinh xảo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Xoẹt, thời điểm thanh đao quét trong không khí, nó giống như rạch qua một tấm màn, tạo ra âm thanh chói tai. Chẳng mấy chốc, thanh đao đã lướt đến trước mặt Diệp Đông. Nó chỉ cách cổ họng Diệp Đông một bước. Mà một bước đối với một võ giả cấp bậc hóa cảnh mà nói vốn không được xem là khoảng cách. Dưới mặt nạ bạch kim, trong đôi mắt xinh đẹp của thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt lại hiện lên vẻ không đành lòng. Không có lý do gì khác, tình cảm của Diệp Đông đối với Lý Tâm Di khiến cô ấy dao động. Tình cảm đó làm cô ấy rất xúc động. Nhưng, ngay giờ phút này, Diệp Đông giống như cũng thấy được biến hóa trong cảm xúc của cô ấy. Ánh mắt anh thay đổi. Trên mặt Diệp Đông thế mà lại xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lập tức, lúc này Diệp Đông ra tay. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh. Đúng là sức mạnh của anh đã bị áp chế. Chỉ có thể xuất ra sức mạnh hóa cảnh sơ kỳ. Nhưng, tốc độ của anh vẫn nhanh hơn rất nhiều so với khả năng bùng nổ tốc độ của võ giả hóa cảnh sơ kỳ. Chỉ sợ đã đạt đến tốc độ của võ giả hóa cảnh trung kỳ. Cho nên, lúc này, Diệp Đông rất nhanh đã dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao lạnh lẽo. Hơn nữa, ngón tay anh còn bẻ cong, khống chế lưỡi đao hướng về phía cổ tay của thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt. Một khi thanh đao này chém xuống, tất nhiên là muốn cắt đứt gân tay và kinh mạch trọng yếu. Trong đôi mắt đẹp đẽ của thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt hết sức ngạc nhiên. Theo bản năng, cô ấy bộc phát toàn bộ sức mạnh của chính mình, chuẩn bị tránh né, phản kích. Nhưng, đồng thời, cô ấy đột nhiên phát hiện, lúc Diệp Đông kẹp lấy lưỡi đao của cô ấy nó cũng phát ra những tia lửa. Sau đó bị uốn cong, mặt sau lưỡi đao lại hướng về phía cổ tay cô ấy. Xoẹt, thực lực của thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt đã đạt đến cấp bậc hóa kình đỉnh phong. Thân hình cô ấy nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, cô ấy giật mình nghĩ đến cảnh chiến đấu vừa rồi của cô ấy và Diệp Đông. Bên trong đôi mắt cô ấy tràn đầy vẻ không thể tin. Thân thể hơi run rẩy. Ngài, rốt cuộc ngài là ai? Lần đầu tiên thủ lĩnh tổ chức sát thủ Linh Diệt hoàn toàn không che giấu được suy nghĩ của chính mình. Hơi thở trở nên rối loạn. Cách chương.